cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 590, chương 584, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Triệu Trạch đi vào trà tứ, tại lầu hai đại sảnh vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Phân phó tiểu hỏa kế kêu một bình hương ngưng, một bên chậm rãi nhấm nháp, một bên nghe người khác nói chuyện phiếm. Thông qua trong trà lâu đám người bắt chuyện, Triệu Trạch biết tại hắn lúc trước đi ra sâu trong núi lớn. Có một mảnh phương viên trăm vạn dặm hiểm địa, chính là Mộc Nguyên Đằng Hải. Mà Mộc Nguyên Đằng Hải mặc dù nguy hiểm, lại có Mộc Viên Quả, Mộc Nguyên Linh Sữa, Tiên Minh Lam chờ thiên tài địa bảo. Thường xuyên đều có mạo hiểm giả đi Mộc Nguyên Đằng Hải bên ngoài tìm vận may. Chỉ bất quá, bình thường có thể đi Mộc Nguyên Đằng Hải đều là chân tiên hậu kỳ cao thủ. Trà tứ bên trong những này đê giai tiên nhân, chỉ có thể nói nghe đồn đãi thôi. Mặt khác, Mộc Nguyên Thành nội như Thiên Phong Thương Hội, Mộc Duyên Trai loại hình đại thương lâu có 4-5 nhà. Danh tiếng tốt nhất chính là Mộc Duyên Trai. Lại nghe một hồi, làm được trong lòng hiểu rõ Triệu Trạch, liền nhớ lại thân rời đi đi mua sắm một phần khu vực đồ. Tốt nhất là có thể toàn diện bao quát Tề Vân Tinh cái chủng loại này. Sau đó đi Mộc Duyên Trai gửi đấu chính mình luyện chế chân dương đan cùng xích luyện nham tinh. Bất quá, coi như hắn vừa vặn đặt chén trà xuống thời khắc, một cái sắc mặt hơi đen thanh niên cùng ngồi cùng bàn mấy người đối thoại, đưa tới hứng thú của hắn. Chu Huynh, ngươi nghe nói không? Vài ngày trước, có hai cái tiên quân tại Đại Lục Nam Bộ đủ lĩnh dãy núi ra tay đánh nhau. Rất nhiều trăm trượng sơn phong đều bị nhổ tận gốc, đúng ga. Nữ nhân kia quá kinh khủng. Nghe nói nàng về sau mang theo một cái thiếu nữ áo vàng đi Tể Nham Trấn, bị một cái tự xưng là Hoắc Hải Tinh Tiên Vương ngăn chặn, muốn đuổi bắt bên người nàng thiếu nữ áo vàng. Ai ngờ kia Tiên Vương chẳng những không có bắt đi bên người nàng thiếu nữ, ngược lại bị nàng cho miểu sát. Chuyện này ta cũng nghe nói. Nữ nhân kia nghĩ đến chính là trong truyền thuyết tiên quân hậu kỳ đại năng. Nếu không Nam Phong Thành Tuân Thành Chủ, Tề gia đại trưởng lão đủ entropy đợi người, cũng sẽ không chỉ giữ trầm mặc. Bọn họ cờ dưới thương lâu thế nhưng là đều bị chiến đấu dư ba cho san bằng. Tiên quân cảnh nữ nhân, hẳn là hoàng lão phát hiện kinh khủng tồn tại, mà bên cạnh hắn thiếu nữ áo vàng, có phải hay không là Nhạc Thanh San đâu? Còn có, muốn chính là Nhạc Thanh San lời nói, theo xa xôi Hoắc Hải Tinh tới Tiên Vương, vì sao muốn ra tay với nàng? Ở trong đó chẳng lẽ cùng chính mình có quan hệ? Mấy vị bằng hữu tại Hạ Vương Phúc Hải, đối tiên quân tiền bối vô cùng ngưỡng mộ, các người có thể hay không đem cụ thể tình hình cho ta miêu tả một lần? Tiểu nhị, đến mấy ấm tốt nhất trà trà thơm. Cưỡng chế nghi vấn trong lòng, Triệu Trạch đi vào thanh niên ba người chỗ bàn trà, ôm quyền chắp tay cười nói, không sao, Vương huynh mời ngồi. Kỳ thật những chuyện này chúng ta cũng là tin đồn, Vương huynh đã cảm thấy hứng thú, ta liền cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Đại khái là 4-5 ngày trước, Triệu Trạch tu vi hơi cao bọn họ một ít. Tăng thêm hắn làm tiểu nhị đưa lên mấy ấm trà trà thơm giá cả không ít. Thanh niên vội vàng nhiệt tình mời hắn ngồi xuống, đem biết đều êm tai nói. Thanh Linh Các, Thanh Linh Tinh, là Nhạc Thanh San cô nàng kia nói tới tông môn. Hẳn là tiên giới Thanh Linh Các, chính là không biết thiên thần tinh Thanh Linh Các, có phải hay không cũng truyền thừa từ nữ nhân kia chỗ tông môn. Quay đầu lại hỏi hỏi Hề Nhược Hinh, nếu thật sự là như thế lời nói, Thanh Linh Các tất nhiên không dễ trêu chọc, ta về sau phải cẩn thận trốn tránh các nàng một ít. Tốt nhất vĩnh viễn không đi Thanh Vũ sao? Còn có kia tự xưng Hoắc Lâm Côn Hoắc gia tiên vương, trước khi chết vẫn luôn nói cái gì hiểu lầm. Chẳng lẽ hắn muốn tìm không phải Nhạc Thanh San, mà là ta? ta cũng cùng hắn không oán không cừu. Trừ phi tiếp dẫn tiên kiều thượng kim giáp thanh niên hồn niệm là Hoắc gia người. Đường Thanh Vũ cùng Doãn Trung ngay tại đủ lĩnh dãy núi dẫn phát như vậy động tĩnh lớn. Nghe được bọn họ đối thoại cũng không chỉ Nhạc Thanh San một người. Tăng thêm Hoắc gia địa vị rất lớn. Tề Vân Tinh tinh chủ vì lấy chứng nhận trong sạch, đem sự tình trắng trợn tuyên dương. Hơi mập thanh niên mấy người nghe được thông tin bên trong, liền có quan hệ với nàng là Thanh Vũ sao thanh linh các nội dung. Còn có Hoắc Lâm Côn cùng Đường Thanh Vũ đối thoại, liên tưởng đến Nhạc Thanh San nói nàng đến tự thanh linh tinh. Ngay từ đầu cũng không có đưa nàng cùng thanh linh các liên hệ triệu trạch. Giờ phút này đã có thể xác nhận, Đường Thanh Vũ bên người thiếu nữ áo vàng chính là Nhạc Thanh San. Nàng muốn tìm đến tông môn, cũng nhất định là thanh linh các, biết là tiên quân đại năng mang đi Nhạc Thanh San. Triệu Trạch cận tồn một tia tương lai muốn trở về Tề Nham Trấn gần đây. Tìm kiếm nàng tâm tư, cũng triệt để tan thành mây khói. Đồng thời hắn trong lòng tràn đầy may mắn, nếu không phải mình rời đi Tề Nham Trấn về sau, liền trốn vào dưới mặt đất đột phá cảnh giới. Bị Đường Thanh Vũ đụng tới nhất định phải bị bắt lại cẩn thận kiểm tra. Mà cũng chính là Đường Thanh Vũ xuất hiện mới diệt sát Hoắc gia tiên vương Hoắc Lâm Côn cái này tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu bị hắn tìm được, đồng dạng muốn vĩnh viễn chạy trốn. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hiểu ra hết thảy về sau, Triệu Trạch quyết định mau chóng nghĩ biện pháp làm đến tài nguyên tu luyện. Trốn đi bế quan đột phá. Tiếp tục luyện hóa tùy tâm biến mặt nạ, chỉ có giống Thiên Huyễn Tiên Quân như vậy không ngừng thay đổi thân phận, mới có thể cam đoan không bị tiềm ẩn địch nhân tìm được. Cho nên, lại bồi tiếp thanh niên ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Hắn liền đứng dậy cáo từ nói, chư vị, ta còn có chút sự tình muốn làm, chúng ta hữu duyên lại tụ họp, Vương Huynh xin cứ tự nhiên, bèo nước gặp nhau. Cùng một chỗ uống chút trà, tâm sự mà thôi, đối với hắn rời đi, ba người đều không có để ở trong lòng. Rời đi trà tứ về sau, Triệu Trạch đi vào ven đường mang theo chân bảo các nhãn hiệu thương lâu. Loại này đại trung hóa cửa hàng tên nhân gian giới liền có rất nhiều. Ra vào tiên nhân cũng nối liền không dứt, phụ trách tiếp đãi thị nữ thấy hắn tu vi không yếu. Vội vàng mỉm cười chào đón nói, tiền bối, ngài có gì cần cứ việc phân phó, các ngươi nơi này có Tề Vân Tinh khu vực đồ sao? Càng tường tận càng tốt, mặt khác ta muốn tiên mây sắt, bồ hư linh nhánh, lạc rừng hoa, thanh minh cỏ. Triệu Trạch đưa ra mua sắm bản đồ chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hắn mục đích là mua sắm đại lượng luyện chế tiên giáp vật liệu. Cùng với luyện chế mộc thanh đan phụ tài, dù sao, hắn trong nhẫn chữ vật giờ phút này liền có 3 cái mộc viên quả. Tiền bối, xin mời đi theo ta. Triệu Trạch muốn mua đồ vật có giá trị không nhỏ. Tiên nhân cảnh thị nữ không cách nào làm chủ. Trực tiếp đem hắn dẫn đến một cái mỹ phụ chỗ gian phòng bên trong. Tiên giới sao trời phần lớn rộng lớn vô ngần. Tề Vân Tinh theo tiên khí mức độ đậm đặc đi thượng đảo tuy là đê giai sao trời. Nhưng địa vực lại là hoa hải trong tiên vực lớn nhất mấy khỏa một trong. So Thiên Thần Tinh cùng Thiên La Tinh cộng lại còn lớn hơn một chút. Bao quát Tề Vân Đại Lục, Trời Cao Đại Lục cùng Khôn cùng Thiên Vân Biển bản đồ. Đừng nói Mộc Nguyên Thành nội không có, coi như Nam Phong Thành cũng không có. Kim Tiên sơ kỳ mỹ phụ nghe Triệu Trạch nói rõ ý đồ đến về sau, không khỏi đối với hắn nhìn nhiều mấy lần, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu đệ đệ, ngươi cần tiên mây sát, lạc rừng hoa, thanh minh cỏ, bà lá sen chúng ta chân bảo các đều có, chính là không có toàn bộ Tề Vân Tinh khu vực đồ, chỉ có Tề Vân Đại Lục bản đồ. 3000 thượng phẩm tiên ngọc, không biết ngươi là có hay không muốn mua? Không phải đâu, đắt như thế, Triệu Trạch trong lòng giật mình. hắn mặt ngoài lại lạnh nhạt mỉm cười nói, mua, Thỉnh tỷ tỷ tính toán hết thảy cần bao nhiêu tiên ngọc đi. Ngươi muốn mua phụ tài tăng thêm bản đồ, tổng cộng là 5.600 mai thượng phẩm tiên ngọc. Mỹ phụ đã sớm tính xong giá cả, nghe hắn hỏi, Yên Nhiên mỉm cười nói, tiểu đệ đệ, hoan nghênh lần sau thường tới, luôn cảm giác nữ tử này trên người tràn ngập mị hoặc, không muốn ở lại nơi đây Triệu Trạch, trực tiếp lấy ra tiên ngọc thanh toán, sau đó tại tiếng cười của nàng bên trong nhanh chóng xuống lầu rời đi. Khâu huynh, nghe nói lần này Mộc Duyên trai đấu giá hội trên, có ghi chép tiến vào Mộc Nguyên Đằng Hải khu vực trung tâm bản đồ chi tiết bán ra. Dùng cái này đồ có thể tìm được Mộc hệ đạo quả thụ, cái gì? Đạo quả thụ, Mộc Nguyên Đằng Hải bên trong thật có trong truyền thuyết đạo quả thụ. Khó mà nói, việc này còn không có bị Mộc Duyên trai chứng thực, cũng khó nói là có người cố ý thả ra tin tức giả đâu. Triệu Trạch mới vừa đi ra chân bảo trai, ven đường hai nam tử đối thoại, liền đưa tới hắn chú ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.